Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Trên thực tế, Xí Tuèo Đặc Công thật sự không phải loại kia đặc biệt kiên cường người. Cứ việc hắn có vượt qua rất nhiều người trong lòng tố chất, nhưng cũng phải lo lắng tới hắn cùng đại đa số người công tác tính chất không giống. S.H.I.E.L. Đề Đặc Công cùng Hydra gián điệp song thân phận. Bản thân liền kéo cao hành nghề người, bình quân tâm lý tố chất trình độ. Ở trong phòng vừa mới bắt đầu chịu đựng hắc ám cùng cực đoan yên tĩnh sau không lâu, Xí Tuèo Đặc Công liền nghĩ rõ ràng gian phòng này ý nghĩa. Bộ phận cảm giác cướp đoạt cùng với không hề có một tiếng động tĩnh thất. Này hai loại bản thân liền không phải đặc biệt gì chuyện bí mật. Hai người xuất hiện cũng đã có thời gian rất lâu. Cũng không thiếu có người đem những này phương thức dùng ở tra tấn bên trong ví dụ. Người khác khả năng đối với cụ thể quá trình cùng đối với nhân tạo thành ảnh hưởng không hiểu nhiều lắm, nhưng Xí Tuèo Đặc Công vẫn là biết rất nhiều. Chỉ có điều, chính là bởi vì biết đến càng nhiều, vì lẽ đó Xí Tuèo Đặc Công đối với này càng thêm hoảng sợ. Hắn rất có tự mình biết mình. Hắn hay là có thể so với người bình thường nhiều chống đỡ một quãng thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không trường quá lâu. Thời gian dài, hắn như thế sẽ ở trong hoàn cảnh như vậy tâm lý hàng phòng thủ tan vỡ. Sau đó, bản thân của hắn đều không hy vọng khi đó chính mình vẫn có thể bảo thủ trụ bí mật gì. Nguyên nhân, đương nhiên vẫn là chính hắn cũng không phải như vậy kiên cường người. Hydra bên trong đạt được nhiều là loại kia đối với tổ chức có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Coi như là ở cực đoan cực hình bên trong nhìn tử vong một chút đến cũng có thể vì Hydra thản nhiên chịu chết, thuận tiện nói lên một câu Hydra vạn tuế người điên. Nhưng mà Xí Tuèo Đặc Công tuyệt đối không phải người như thế. Yêu thích ta là ngươi chuẩn bị gian phòng sao? Xí Tuèo Đặc Công, Diệp Thiên Hồ âm thanh từ gian phòng mở ra lối ra, mở miệng truyền đến, cùng Diệp Thiên Hồ cùng tiến vào. Còn có bên ngoài phòng mang theo mà nói hàn không khí lạnh lẽo. Điều này làm cho trong phòng nhiệt độ nhất thời giảm xuống mấy phần. Cũng làm cho Xí Tuèo Đặc Công ý thức được. Bọn họ hiện tại khả năng còn ở lại Siberia. Ngươi muốn biết mình hiện tại là đang làm gì? Fox Đặc Công, ngươi phi pháp. Xí Tuèo Đặc Công tựa hồ vẫn muốn nghĩ tiếp tục giãy giụa một hồi. Nhìn thấy từ cửa đi vào Diệp Thiên Hồ sau, có chút phô trương thanh thế địa lớn tiếng nói. Tạm dừng một hồi, Diệp Thiên Hồ vung vung tay đánh gãy Xí Tuèo Đặc Công uy hiếp. Dễ dàng nói rằng, ta rất rõ ràng hành vi của chính mình thị phi pháp hành vi. Có điều chỉ cần có thể chứng minh ngươi là người của Hydra. Như vậy kết quả ngay lập tức sẽ phát sinh chuyển biến. Thân là S. H, Y ngắn, E, L, D cố vấn, bắt lấy bên trong Hydra xếp vào gián điệp không phải chuyện đương nhiên sao? Diệp Thiên Hồ nói đi đến Xí Tuèo Đặc Công bên người, không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía trống không vách tường, làm ngón tay của hắn đụng vào đi tới thời điểm, nơi đó xuất hiện một cái màn hình giả lập, ở phía trên click một hồi. Vách tường từ trung gian mở ra lộ ra bên trong tường kép. Quay đầu nhìn Diệp Thiên Hồ cử động, làm Xí Tuèo Đặc Công nhìn rõ ràng bên trong tầng kép phi thường phong phú công cụ. Không nhịn được nuốt nước miếng. Ta có một cái thói xấu. Vậy thì là rất khó tin tưởng dễ dàng được đáp án. Bởi vì rất khó xác định những tin tình báo này là sự thực vẫn là cạm bẫy. Ta thông thường gặp sử dụng phương pháp của chính mình tăng cường tình báo độ tin cậy. Xí Tuèo Đặc Công nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, cả người bỗng nhiên cứng lại rồi. Xuất phát từ đối với cái này đã từng sinh động với SSA thời kỳ. Hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện người quan sát mục đích. Xí Tuèo Đặc Công đã từng xem qua SSA lưu lại chỉ chất hồ sơ. Thông qua trong hồ sơ ghi chép, hắn biết rõ Diệp Thiên Hồ cái gọi là phương pháp của chính mình chỉ chính là cái gì. Ta nghĩ chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Xí tuèo cái kia viên lòe lòe tỏa sáng trên đầu chọc lại một lần nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Trước dằn vặt cũng đã đem hắn dằn vặt quá chừng. Hiện tại càng không cảm giác mình có thể ở những công cụ đó bị hành hạ kiên trì thời gian bao lâu. Cùng với như vậy, còn không bằng sớm một chút hợp tác đây. Vẫn có thể tránh khỏi đối với thương tổn của chính mình. Nhưng mà, đón lấy hắn liền nghe Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta rất ước ao những người chỉ là khiến dùng lời nói liền có thể đánh tan địch lòng người Lý Hằng. Phòng thủ người, dưới cái nhìn của ta bọn họ thẩm vấn phương thức mới cao minh nhất. Đáng tiếc chính là, ta không có như vậy xuất sắc tài năng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sử dụng ngu ngốc phương pháp. Thông qua đả kích kẻ địch thân thể, lấy đạt đến đả kích đối phương tâm lý hiệu quả. Phương diện này ta ngược lại thật ra tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hợp lý lợi dụng không? Gian, ta cảm thấy đây là một cái thói quen tốt. Diệp Thiên Hồ tránh ra vị trí, để Xí Tuèo đặc công có thể càng rõ ràng địa quan sát tường kép bên trong công cụ. Chờ đợi mấy giây. Làm cho đối phương có thời gian suy nghĩ một hồi những công cụ này sử dụng ở trên người chính mình. Sẽ có hiệu quả gì gặp có cái gì đánh đổi. Sau đó mới hỏi, mỗi một cái S, H, I ngắn, E, L, D thành viên đều tiếp thu quá phản thẩm vấn huấn luyện. Cân nhắc đến ngươi một thân phận khác, ngươi chịu đến huấn luyện khả năng có thể. Hiện tại ta muốn xin hỏi một chút. Xí Tuèo đặc công, người đau đớn nhẫn nại huấn luyện hợp lệ sao? Người khẳng định là đang xem chuyện cười đúng không? Xí Tuèo cơ thể hơi run rẩy nói rằng, tiếng nói của hắn rất hồi hộp, nhưng có vẻ như còn ở tận lực khắc chế không để cho mình âm thanh nghe tới có thể sẽ làm tức giận. Đối phương, trên thực tế, ta đương nhiên là đang xem chuyện cười, có chút buồn cười mà nhìn Xí Tuèo phản ứng. Diệp Thiên Hồ thất vọng lắc đầu một cái, từ bên cạnh bên trong tầng kép lấy ra một nhánh thuốc cùng ống chích. Nói, kỳ thực trong này công cụ cùng thuốc, phần lớn là dùng để ở khẩn cấp thời điểm tiến hành giải phẫu dùng. Tuy rằng vẫn là có thể sử dụng ở những phương diện khác. Nếu như nói người của Hydra cũng giống, như là ngươi nếu như vậy, cái kia vẫn là rất khiến người ta thất vọng. Ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể kiên trì thời gian dài hơn. Kết quả ngươi nhẹ như vậy thay đổi địa liền muốn nhận tội. Hơn nữa nhìn lên, ngươi thậm chí ngay cả ở trong lời nói tăng thêm một ít cạm bẫy dũng khí đều không có. Đem thuốc, hút vào châm đồng, Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói rằng, không cần lo lắng, đầu óc của ngươi đã nói cho ta hết thảy tình báo. Ngươi cùng Alexander Pierce những người bí mật nhỏ, thấy rõ kế hoạch tiến triển còn có cái kia chết rồi đều khắp nơi dằn vặt Zola. Ngươi biết S, H, I ngắn, E, L, D bên trong Hydra thành viên thân phận, còn có mấy cái Hydra cao tầng, cùng với ngươi ở tòa này Hydra thanh niên trại huấn luyện trải qua. Thực sự là muôn màu muôn vẻ. Đều có thể dùng để viết một quyển đặc sắc tiểu thuyết. Thượng đế a, Xí Tuèo đặc công mang theo vài phần tuyệt vọng địa tự nói. Pierce nhất định sẽ giết ta. Hiện tại hắn cũng không cảm thấy được Diệp Thiên Hồ là đang gạt chính mình, bởi vì sau đó Diệp Thiên Hồ còn nói ra mấy cái tên. Chuẩn xác không có sai sót địa. Đều là hắn bản thân biết. Hydra ở S. H-I-I-L, D bên trong nhân viên nằm vùng. Yên tâm, ngươi lần sau gặp được hắn thời điểm, sẽ là các ngươi tiếp thu thẩm phán thời điểm. Hy vọng sau đó ngươi sẽ không cùng hắn nhốt tại đồng nhất trong ngục giam. Nếu không thì hắn mới gặp thật sự giết ngươi đây. Diệp Thiên Hồ đem ống chích đâm vào Xí Tuèo đặc, công cánh tay mạch máu, đem thuốc truyền vào trong đó. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có người đồng ý vì ngươi giao phó một bút hủy trị phí. vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian ngươi đều sẽ bị ta quản lý. Hiện tại ngủ một giấc đi, Xí Tuêu Đặc Công, đợi được ngươi tỉnh lại lần nữa thời điểm, ngươi có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều Hydra bạn cũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.